Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đệ 84 chương. Trước mắt nam tử lớn lên thật sự đẹp, tuấn lãng ngũ quan trung có cổ kình ý nhị, là hiện nay người trẻ tuổi không có ổn trọng yêu nhã. Thoạt nhìn thậm chí cùng thế giới này có điểm không hợp nhau. Cả người chỉ là đứng ở nơi đó liền lộ ra không thể lay động cường đại hơi thở. Trên thực tế hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, ở Bạch Du xem ra giống như là từ trên trời giáng xuống giống nhau. Giống như anh hùng giống nhau cứu nàng với nước lửa bên trong. Ân cứu mạng lự kính hơn nữa đối phương bản thân thấy được. Làm Bạch Du ở đau thất tình người lập tức cư nhiên không nhịn xuống nỗi lòng rung động. Tiếp theo liền nghe được đối phương hỏi, đây là ai cho ngươi? Bạch Du nhìn mắt hắn trong tay sách cổ. Chính là Vân Khỉ làm trò trước công chúng cho nàng kia bổn. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, có lẽ là nếu thừa nhận này sách cổ không có nửa điểm tác dụng nói. Như vậy bọn họ vì này đầu nhập hết thảy đều là cái chê cười. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, Bạch Du cũng không cam lòng ném xuống nó. Lúc này thấy trước mắt anh tuấn thanh niên như vậy để ý quyển sách này. Nhưng thật ra làm nàng ngoài ý muốn. Nàng ma xui quỷ khiến nói, đây là ta, thanh niên nghe vậy nhìn nàng, ngay sau đó khẳng định lắc đầu, không, không có khả năng là của ngươi, sách này chủ nhân không có khả năng bị cái loại này mặt hàng bước. Cho như vậy chật vật không phải, này nam nhân nhìn hảo hảo, như thế nào là cái nghiêm trọng song tiêu đâu. Bạch Du thực xác định người này ngay từ đầu là đem chính mình nhận thành ai. Bôn lo lắng giải hòa cứu tới. Kết quả xác nhận chính mình không phải lúc sau, cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói. Sách này là Vân Khỉ cấp chính mình, rất có thể đối phương tìm chính là Vân Khỉ. Bạch Du quả thực hận thấu chung quanh không chỗ không ở. Đem nàng cùng Vân Khỉ khác nhau đối đãi song trọng tiêu chuẩn sự tình. Liền sắc mặt khó coi nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Quyển sách này ở trên pháp luật chính là của ta, đến nỗi ngươi nói cái gì thư chủ nhân. Đó chính là ta, ngươi không tin cũng không có biện pháp, nói Bạch Du đứng lên. Tính toán rời đi cái này gara, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ cự lực. Tiếp theo nàng liền chật vật té ngã trên mặt đất, đều không có thấy rõ sao lại thế này. Liền nhìn đến kia tuấn Mỹ thanh niên đảo qua vừa rồi dễ nói chuyện bộ dáng. Ánh mắt cùng khí thế đều phi thường khủng bố, nếu vừa rồi đối mặt điên cuồng phen công kích, bị bệnh tâm thần cầm đao chống là mệnh huyền một đường sợ hãi nói. Như vậy hiện tại Bạch Du quả thực bị đối phương nghiền áp tính lực áp bách dọa sắc mặt trắng bệch. Một câu nói không nên lời, càng là liền phản kháng dũng khí đều không có, nàng nghe đối phương ngữ khí sâu thẳm mở miệng, ngươi cảm thấy ta là ở dò hỏi ngươi sao? Ân. Bằng ngươi tâm tình cao hứng có cho hay không ta đáp án. Không quan tâm chơi tiểu hoa chiêu ta hỏi lại một lần. Quyển sách này ai cho ngươi? Nếu nói không nên lời, ngươi cũng liền không có nửa điểm tác dụng, nói hắn thanh âm càng thêm trầm thấp. Không có tác dụng người. Chết ở loại địa phương này kỳ thật dâu ria. Ngươi nói đúng đi, Bạch Du sợ hãi đến đồng tử châm xúc. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh dày đặc trước ngực phía sau lưng, rõ ràng trước mắt đã xuất hiện bảo an thân ảnh, nhưng người ngoài đã đến cũng không có làm nàng thoát ly nguy hiểm cảm giác. Ngược lại là theo bảo an bước chân tới gần, nam tử trên người hiển lộ ra không kiên nhẫn càng thêm nồng hậu. Phảng phất giây tiếp theo, nàng lại cấp không ra hắn vừa lòng đáp án, người này liền sẽ thuận tay vặn gãy nàng cổ. Sau đó không chút do dự rời đi cái này ngầm gara giống nhau. Là Vân Khỉ cho ta, có cái gì ân oán ngươi đi tìm nàng, tiểu thư. Ngươi làm sao vậy, bảo an cơ hồ là cùng Bạch Du cùng thời gian mở miệng. Nhìn đến một cái mang khẩu trang trang điểm lén lút nam đánh ngã ở trên xe hôn mê. Nữ nhân bị dọa đến hoa dung thất sắc, trên mặt đất còn có một phen đao nhọn. Bảo an lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Vội vàng đem Bạch Du nâng dậy tới. Ngài đã chịu tập kích. Không bị thương đi. Tiếp theo đối phương lại nhìn mắt một bên tuổi trẻ nam tử. Nói, là ngươi giúp vị tiểu thư này đánh hôn mê kẻ tập kích sao? Phiền toái ngày trước đỡ nàng một chút, ta gọi điện thoại báo nguy. Trong chốc lát cảnh sát dò hỏi thời điểm ngài tình hình thực tế nói là đến nơi, nam tử lại không hề hứng thú, thực xin lỗi, ta đuổi thời gian, sự tình trải qua các ngươi tra theo dõi là được, tiếp theo lại hỏi Bạch Du. Ngươi nói Vân Khỉ ở đâu? Bạch Du là sợ hắn, lúc này cũng không dám làm ra vẻ, vội vàng chỉ trên lầu, nàng văn phòng ở 38 lâu, cảm ơn. Đối phương triển khai miệng cười, một bộ ngoan ngoãn có lễ phép bộ dáng, bảo an đều nhịn không được cảm thán. Đầu năm nay, loại này nhiệt tâm dũng cảm tiểu tử không nhiều lắm nhỉ, Bạch Du cả người phát run. Cười đến khó coi, lại đối này nam tử địa vị phá lệ tò mò, hắn rốt cuộc là người nào? Nhìn dáng vẻ tuyệt không bình thường, thậm chí hắn trên người khí thế. Nói hắn giết hơn người Bạch Du đều không chút nghi ngờ. Vân Khỉ như thế nào sẽ cùng loại người này có liên quan? Đối phương thoạt nhìn là ở tìm Vân Khỉ bộ dáng, nên không phải là Vân Khỉ xuất đạo phía trước cùng đối phương dây dưa. Hiện tại người đi tìm tới đi. Phân loạn dưới, Bạch Du tự có thể ác ý tưởng, loại này cố chấp biến thái, đảo cũng là đủ Vân Khỉ uống một hồ, nàng không phải kiêu ngạo sao? Liền xem nàng bị quấn lên là bộ dáng gì, mà lúc này, Bạch Du ở gara đã chịu tập kích tin tức cũng truyền tới Bạch Khởi huynh muội ba người lỗ tai. Bạch Khởi nhịn không được muốn cười, này đảo thật đúng là vận mệnh trêu cợt, đời trước nguyên chủ chết vào Bạch Du phen công kích, đời này Bạch Du cũng thiếu chút nữa chịu khổ chính mình phen độc thù. Bất quá có một nói một, nếu Bạch Du thật sự chết ở nàng phen công kích dưới. Đối với bọn họ tới nói ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Sự kiện vừa ra tới, cử quốc khiếp sợ cũng không quá. Như vậy mặc dù nàng nhiệm vụ thành công, giới giải trí cũng không có nàng vị trí. Đảo không phải ở lâu luyến nơi này huy hoàng, chẳng qua chính mình lui vòng cùng bất đắc dĩ vì này vẫn là bất đồng. Mặc kệ Bạch Du đã làm cái gì, mặc kệ nàng hiện tại bị mắng đến nhiều thảm, một khi đã chết. Dư luận tuyệt đối lập tức thay đổi, huống chi còn có fan làm ác thần tượng mua đơn cách nói. Bạch Khởi không để bụng Bạch Du chết sống, lại cũng không hy vọng nàng lấy phương thức này chết. Vân Phóng cùng Vân Giao liền càng ngồi không yên, bọn họ lại là đối cái này chân chính quan hệ huyết thống lạnh nhạt. Nhưng sinh mệnh phân lượng vẫn là trầm trọng, vì thế ba người ở nhận được thông chi sau đi xuống lầu. Vừa lúc bỏ lỡ nghĩ cách hỗn thượng tổng tài văn phòng người nào đó. Thấy Bạch Du không có gì trở ngại, nghe nói là bị người cứu. Bạch Khởi nhìn mắt bị tạp bẹp kia quạt gió môn, liền ý thức được sự tình không đơn giản. Nàng vội vàng đối bảo an nói, theo dõi cho ta C-Monster, bảo an lập tức điều ra hơn 10 phút phía trước hình ảnh. Theo dõi hình ảnh rõ ràng, đem lúc ấy ba người mặt hoàn nguyên ra tới. Bạch Khởi nhìn kia xa lạ nam tử bộ dáng, đối gương mặt này không có gì ấn tượng, nhưng lại cảm thấy hắn cả người lộ ra quen thuộc, lúc này cảnh sát đối Bạch Du dò hỏi cũng hạ màn. Bạch Khởi liền hỏi nàng, người nọ cùng ngươi đã nói cái gì không có? Bạch Du tự nhận bị Vân Khỉ chỉnh đến táng ra bại sản. Còn không có vị hôn phu, sinh mệnh càng là bởi vì nàng một lần đã chịu uy hiếp. Lúc này đối Bạch Khởi chỗ nào sẽ có cái gì tốt thái độ? Nàng như là bị kích thích hỏng rồi, cười lạnh đối Bạch Khởi nói, như thế nào, người nhận thức hắn, sẽ không quen biết đi. Rốt cuộc nhân gia thoạt nhìn cùng ngươi rất thuộc, Bạch Khởi a Bạch Khởi. Ta không nghĩ tới, ngươi xuất đạo phía trước trải qua cũng rất nhiều vẻ nhiều màu. Trêu chọc như vậy nguy hiểm nhân vật. Cư nhiên còn dám rêu rao làm minh tinh, hắc hắc. Hắn đi tìm ngươi, như thế nào ngươi xuống dưới không có đụng tới hắn sao? Thật đáng tiếc, khả năng ở thang máy bỏ lỡ đi. Bất quá không quan hệ, ta cảm thấy người nọ trước sau có thể tìm được ngươi trước mặt. Đến lúc đó cố nhân gặp nhau, không cần rất cao hứng, Vân Phóng cùng Vân Giao vừa nghe mày đều nhăn chặt. Vân Giao nói. Ngươi âm dương quái khí có ý tứ gì? Tỷ của ta sao có thể nhận thức lung tung rối loạn người? Vân Phóng cũng nói, đừng nghe nàng, gia hỏa này đã không thanh tỉnh, nhưng liên tưởng đến trong video đối phương cường đại công kích. Tính, một cái thành niên nam nhân liền cùng một khối phá bố dường như bị đối phương tùy ý một hiên liền. Ném đến thật xa, lại cố ý ở tìm hắn muội muội, thật sự vô pháp làm người không lo lắng. Thả Bạch Du bộ dáng này, có thể thấy được đối phương đem nàng dọa tới rồi. Vân Phóng như vậy an bọn muội muội tâm, lại không có ngừng lại cấp an bảo bộ môn phát ra thông chi. Làm lập tức phái những người này lại đây. Bạch Du thấy thế quả nhiên cười đến càng đắc ý. Như thế nào, các ngươi cũng không biết sao. Các ngươi không phải được xưng vẫn luôn như hình với bóng. Như thế nào Vân Khỉ chuyện lớn như vậy các ngươi cũng chưa nghe nói qua. Đừng không phải ở ngươi trước mặt trang hảo muội muội đi. Bạch Du càng đương việc vui xem, cơ hồ là chấp nhất nhìn chăm chú vào Vân Khỉ mặt. Tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra chột dạ kinh hoàng, nhưng nàng thất vọng rồi. Cái gì đều không có. Bọn họ lúc này liền đứng ở bị đâm bẹp xe bên cạnh. Lọt vào trong tầm mắt dưới đó là người nọ cường đại công kích tính chứng minh. Nhưng Vân Khỉ một chút không hoảng hốt, thậm chí cho người ta cảm giác mặc dù nguy hiểm tới gần nàng cũng có thể thong dong ứng đối giống. Nhau, Bạch Du đột nhiên liền nhớ tới kia nam tử ngay từ đầu lời nói. Hắn nói, sách này chủ nhân không có khả năng bị cái loại này mặt hàng bức cho như vậy chật vật. Nghĩ đến đây, Bạch Du phảng phất xuất hiện ảo giác, cái kia thần bí nam tử mặt có xuất hiện ở trong óc giống nhau. Tiếp theo Bạch Du cả kinh, không phải, căn bản không phải ảo giác, chính là kia nam tử, hắn lại về tới ngầm gara, hiện tại liền đứng ở Vân Khỉ phía sau không xa địa phương. Đó là cái gì ánh mắt, triền miên thâm tình, vội vàng lại co rúm lại, môi đóng mở vài hạ, mới rốt cuộc kêu ra một tiếng. Sư tỷ, Bạch Khởi quay đầu lại, liền thấy phía trước video theo dõi người xuất hiện ở chính mình phía sau không xa địa phương. Bạch Khởi hào đệ đệ nhiều, nhưng sẽ kêu nàng sư tỷ, cũng chỉ có một người. Khó trách nàng cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai là gia hỏa này. Không biết hắn lần này lại bộ ai thân xác, cùng phía trước diện mạo lại không giống nhau. Giang Hoài cũng nhìn Bạch Khởi. Sư tỷ dung mạo biến hóa cũng rất lớn, nhưng không hề nghi ngờ, bất luận cái gì bộ dáng, ở nàng trở thành nội hạch, từ nàng khống chế thời điểm, đều tản ra độc nhất vô nhị mị lực, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương. Thực tin tưởng, đây là hắn sư tỷ, lần trước phân biệt hấp tấp, nói chuyện nói đến một nửa liền đột nhiên im bặt, kế tiếp thời gian rất lâu trốn tránh tránh. Lúc này rốt cuộc có đi ra ngoài tìm sư tỷ tự tin. Giang Hoài là một khắc đều chờ đến không được, cũng không biết, lại là mấy năm không có liên hệ, sư tỷ hay không đối hắn lại sẽ xa lạ. Làm tốt chuẩn bị tâm lý không có có tác dụng, bởi vì Bạch Khởi mở miệng nói, thật là ngươi a, lại đây, kia ngữ khí liền cùng gọi điều cầu giống nhau. Tiếp theo Bạch Du liền nhìn đến kia nguy hiểm nam tử thật sự liền cùng loạn trọng cái đuôi cầu bị. Chủ nhân nhận lãnh giống nhau, vui sướng nhảy nhót chạy tới, ôm chặt Vân Khỉ, sư tỷ, Vân Phóng cùng Vân Giao xem đến hàm răng đau nhức. Này ai a, trước kia trong công ty luyện tập sinh, trừ lần đó ra, không có như vậy kêu lão nhị, Bạch Du cũng là vẻ mặt táo bón bộ dáng. Bực đến thiếu chút nữa hộc máu, vừa mới đối với nàng khí thế đâu. Chỗ nào vậy, kia âm trầm đáng sợ khủng bố cảm đâu. Bạch mù một thân điều kiện, kết quả vẫn là Vân Khỉ liếm cẩu sao. Bạch Khởi tự biết nhiệm vụ hoàn thành độ không sai biệt lắm. Không làm cho Giang Hoài theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc. Bằng không về sau nguyên chủ đã trở lại vô pháp giải thích. Liên cùng Vân Phóng cùng Vân Giao công đạo hạ. Chúng ta đến đơn độc tâm sự, các ngươi trước không cần phải xen vào ta, đem tên kia xử lý đi, Vân Phóng biết nàng nói chính là tập kích Bạch Du điên cuồng phen. Loại sự tình này cũng không thể bại lộ đi ra ngoài. Nếu không nguyên bản bọn họ liền mất đi nguyên bản đạo đức cao điểm vị trí. Bạch Khởi lại nhìn mắt ánh mắt loạn chuyển Bạch Du, tiếp theo đối hai người nói, cho nàng mua trương vé máy bay đi, đỡ phải lưu lại nơi này vướng bận. Bạch Du đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Bạch Khởi, ngươi tưởng đem ta đuổi đi, ngươi dựa vào cái gì? Ta nói cho ngươi Vân Khỉ, đừng nghĩ đến Mỹ, ngươi phen công kích ta thiếu chút nữa làm cho ta bỏ mạng. Việc này không để yên, ta đảo muốn nhìn, nàng còn chưa nói xong, đã bị Bạch Khởi một ánh mắt chát lại đây. Bạch Khởi cười lạnh nói, ngươi còn muốn mượn cái này cớ xoay người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ở đây ngươi có thể nói động ai cho ngươi làm chứng? Theo dõi, Nga, thật đáng tiếc, khoảng thời gian này theo dõi vừa lúc xuất hiện trục trặc đâu, khi nói chuyện. Nàng trợ lý coi như Bạch Du mặt, đem vừa mới kia theo dõi hình ảnh xóa cái sạch sẽ. Bạch Du cản đều ngăn không được, đến nỗi cái kia điên cuồng phen. Ngươi tin hay không hắn tỉnh lại qua đi lý do thoái thác chính là đối chính mình thần tượng thất vọng, thế giới sụp đổ tuyệt vọng phạm tội. Đối, cái kia thần tượng chính là ngươi, ngươi, ngươi đừng quá vô sỉ, ngươi tưởng một tay che trời. Bạch Du hàm răng mau cắn, Bạch Khởi nhún vai, thật mất công ngươi hiện tại mới phát hiện sự thật này, ta có thể phủ ngươi đến chỗ cao, cũng có thể dễ dàng làm ngươi ngã xuống dưới. Vì gia đình thành viên cảm tình hòa thuận, ta liền không làm càng quá phận sự, tiếp theo lại đối Vân Phóng nói. Mua Siberia vé máy bay đi, quá phồn hoa địa phương không nên cải tạo, ngươi dựa vào cái gì? Này cùng ngồi tù có cái gì phân biệt? Bạch Du kêu to, nhưng vô dụng, Vân Phóng Vân Giao cùng Bạch Khởi tự nhiên là mặc chung một cái quần. Hai nhà nhị lão nghe vậy cũng cảm thấy đem Bạch Du đưa ra quốc tổng so lưu tại quốc nội bị mắng đến bất kham hảo, huống hồ nàng đã làm sai chuyện. Thật xin lỗi Vân Khỉ, là đến ăn chút đau khổ. Bạch Du bị vặn tiễn đi trước còn ở đại xảo đại nháo. Trải qua Vân Khỉ thời điểm, liền nghe được kia nam tử có chút không kiên nhẫn nói thầm một câu, giết không phải hảo. Làm gì như vậy phiền toái? Lời này khinh phiêu phiêu, nhưng hoàn toàn không có nói giỡn thành phần ở, phảng phất chỉ là cái không chút để ý kiến nghị. Bạch Du trong lòng run lên, lập tức liền an tĩnh. Bạch Du đi rồi, Vân Phóng bọn họ tự nhiên buông ra tay chân đối phó Từ Thị. Từ Thị nguyên bản cũng đã mặt trời sắp lặn, lại đầu nhập vào đại lượng tài chính cùng tài nguyên ở tân nhãn hiệu khai phá thượng. Hiện tại toàn bộ ném đá trên sông. Tài chính lưu đứt gãy, trước kia sớm đã mai phục tai họa ngầm bắt đầu hiển lộ ra tới. Domino quân bài giống nhau xích hiệu ứng, từ hữu chính là lại có thể làm, cũng vô pháp ở Vân Thị cùng Bạch Thị ngắm bắn dưới ngăn cơn sóng dữ. Thực mau Từ Thị liền tuyên bố phá sản, người một nhà di cư hải ngoại, từ đây tên biến mất ở xã hội thượng lưu chung, mà Bạch Du bị đuổi đi ra ngoại quốc lúc sau. Nơi khổ hàn điều kiện cằn cỗi, Bạch gia cùng Vân gia trừ bỏ bảo đảm nàng sinh tồn điều kiện ngoại, cũng không có cấp quá nhiều duy trì, từ ngăn nắp lượng lệ vạn người truy phủng giới giải trí đến khổ hàn phong bế địa phương. Còn có sinh hoạt trình độ nhảy cầu, đều làm Bạch Du khó có thể tiếp thu, cả ngày không lao động gì ở chung cư uống rượu ăn điểm tâm ngọt độ nhật. Chờ về nước thời điểm, nơi nào còn có dĩ vãng đại minh tinh mỹ mạo ngăn nắp. Không mang theo khẩu trang đều sẽ không có người đem cái này cả người béo ụt ịt. Làn da thô ráp người cùng lúc trước hồng cực nhất thời tiểu hoa liên hệ ở bên nhau. Mấy năm phóng túng làm Bạch Du cùng xã hội tách rời. Cũng càng thêm cổ vũ nàng lười biếng. Đó là bằng cấp không tồi. Lại cũng chướng mắt kia 20-30 vạn lương một năm. Phải biết rằng nàng trước kia tủ quần áo tùy tiện lấy cái bao ra tới đều không ngừng cái này giới. Hai nhà lão đối nàng đã là không hề biện pháp, tổng cũng không thể nhìn nàng đói chết, vì thế liền cho nàng bán cái cửa hàng tốt xấu có thu vào nơi phát ra. Bất quá nàng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, càng đừng nói phục vụ thái độ, sinh ý không đề cập tới cũng thế. Giúp đỡ mấy năm, hai nhà lão kiên nhẫn cũng cạn kiệt. Tùy nàng chính mình đi, Bạch Du liền dứt khoát đem cửa hàng thuê đi ra ngoài. Càng là yên tâm thoải mái ở nhà nằm liệt, đảo cũng không đói chết, chỉ là mỗi ngày hồi ức trước kia phong cảnh mà thôi. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Lúc này Bạch Khởi đem Giang Hoài mang vào dưới lầu không xa nhà ăn ghế lô. Nhìn hắn mặt, không thể tưởng tượng nói. Lần này tình huống hẳn là cùng lần trước không giống nhau. Là chính ngươi lại đây đi. Nói xem, trung gian đều đã trải qua cái gì? Giang Hoài bị sư tỷ ánh mắt xem đến ngượng ngùng không thôi. Vành tai đỏ bừng, kỳ thật hắn hiện tại nhất tưởng không phải ngồi xuống liêu những cái đó dâu ria sự. Mà là hảo hảo ôm một cái sư tỷ, cảm thụ một chút sư tỷ hơi thở, vận mệnh lại nhiều lần trêu cợt, đã làm hắn nhẫn nại đến cực hạn, nếu không phải bao lì xì đàn liên hệ, làm hắn trước sau mơ hồ cảm giác được đến sư tỷ tồn tại. Hắn đều không xác định chính mình có thể nhịn qua tới. Bạch Khởi nhiều ít năm tài xế già, tự nhiên biết tiểu tử này trong lòng ở nhộn nhạo cái gì. Liền ôm lấy ra hỏa này vùi đầu tiến chính mình trong lòng ngực. Chải vuốt tóc của hắn, lại thương thương niết lỗ tai hắn. Hảo, nói đi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Giang Hoài đều mau khóc, cả người đào sư tỷ trong lòng ngực không nghĩ lên. Dầu dĩ mở miệng nói, thượng một lần ngươi rời đi không bao lâu. Ta cũng bị bài xích xuất thế giới, trần chọc gian đi tới cái kia ma tu thế giới, kiều thí nộn. Ma, cái kia hồ ly tinh. Bạch Khởi hỏi, Giang Hoài không cao hứng. Kỳ thật hắn mông không hắn thổi như vậy đẹp, còn không bằng ta đâu. Bạch Khởi tưởng nói ta không tin. Trừ phi ngươi cho ta xem monster, nhưng hiển nhiên đề tài này không phải hảo hiện tại mở đầu. Nếu không cũng đừng nói đứng đắn sự. Giang Hoài nói tiếp. Ta nhận thấy được có không ít tồn tại ở nhìn trộm ta. Bất quá vận khí không tồi. Hồ ly tinh nơi đó cùng tiên quân giao dịch được đến một cái che chắn tồn tại pháp khí. Ta dựa cái kia tránh thoát nhìn trộm mà đi, Bạch Khởi nói. Ta nhớ rõ ma tu cùng ta nói rồi. Kia cái gì tiên quân trên người có hắn muốn đồ vật. Nhưng hắn sợ hãi cùng người hợp tác. Nói là đại giới khả năng phó không dậy nổi, vì cái gì ngươi nói được như vậy dễ như trở bàn tay. Giống như là hắn cùng tiên quân đã thành lập cái gì hữu hảo hợp tác quan hệ giống nhau. Giang Hoài lúc này mất công là mặt chôn ở sư tỷ trong tay. Không làm nàng nhìn đến chợt lóe mà qua chột dạ kia cũng không phải. Ta chính là cảm thấy hắn cùng người làm giao dịch tác phong vẫn là thái bảo thủ. Ngươi xem hắn cả ngày ở trong đàn muốn làm thân thể giao dịch lấy chỗ tốt. Thuyết minh giao dịch điểm mấu chốt vẫn là rất thấp đúng không? Bạch Khởi minh bạch, cho nên kia cả ngày kêu muốn bán, mông ma tu. Thật sự bị Giang Hoài cấp bán. Bạch Khởi nhịn không được mở ra bao lì xì đàn. Thấy gần nhất ma tu ra tay còn rất hào phóng. Đã phát vài cái phúc lợi bao lì xì. Đối với Giang Hoài càng là tôn sùng đầy đủ. Đến, bị bán còn ở kiếm tiền. Bạch Khởi khụ một chút, tiếp tục nói, Giang Hoài, che lấp hảo tung tích, ta liền bắt đầu ở thế giới kia tu hành, không nghĩ tới thiên tư cũng không tệ lắm, tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh, thực mau liền vượt qua hồ ly tinh, kia hồ ly tinh không cao hứng. Đem ta đuổi ra ngoài, lúc này ta đã có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Liền nghĩ cha một cha chính mình sao lại thế này, tiếp theo ngày nọ ta ở thế giới kia đụng tới. Một người, người nọ rất có bản lĩnh, rõ ràng nhìn thực bình thường, nhưng sở kinh chỗ, nam tu hoặc là chết vào hắn dưới kiếm, hoặc là trở thành hắn thuộc hạ, nữ tu phàm là có điểm tư sắc liền thấy hắn đi không nổi. Thường nhân khó tìm tiên thảo linh dược hắn quăng ngã cái bổ nhào là có thể tìm được một đống. Tùy tiện mua điều cầu, trong cơ thể đều ẩn chứa thượng cổ thần thú huyết mạch người này khí vận nghịch thiên. Nhưng ta ở hắn trên người cảm giác được quen thuộc khí vị. Tựa như nhìn đến Giang Ngữ cùng Ninh Tuyết giống nhau, vì thế ta trộm đi theo. Tìm cơ hội làm rớt hắn, quả nhiên được đến sư tỷ đã từng ở Giang Ngữ trên người được đến cùng loại đồ vật. Bạch Khởi nghe. Hắn miêu tả suýt nữa không sát trụ xe. Nàng lấy bàn tay vàng đã tính dễ dàng, trên cơ bản đều ở nắm giữ chung, không nghĩ tới gia hỏa này còn muốn tiết cọc lóc, trực tiếp đem người xử lý liền có thể. Bạch Khởi liền bắt được một cái trọng điểm, ngươi có thể xem tới được kia đồ vật. Lúc trước Bạch Ngữ miệng quạ đen còn có Ninh Tuyết bao lì xì đàn đều là vô hình chi vật. Người thông minh có thể nhận thấy được, cũng thông qua si tra bài trừ hoàn nguyên ra năng lực toàn cảnh. Nhưng những cái đó đều là vô hình chi vật, đó là Bạch Khởi cũng không có được đến cùng loại thứ gì cách nói. Thật giống như thứ đồ kia có thể bị mắt thường sở coi giống nhau. Giang Hoài lại ngồi dậy, đương nhiên gật đầu, xem tới được, lóe ánh huỳnh quang, trong suốt, mảnh nhỏ giống nhau đồ vật ta có thể cảm thụ được đến kia đồ vật hấp dẫn. Đem ký chủ xử lý lúc sau. Không cần làm cái gì nó liền trực tiếp dung nhập ta trên người, nàng tưởng sai rồi. Bạch Khởi nghĩ Thamani này nơi nào là cuối cùng nhân sinh người thắng. Đây mới là khí vận chi tử đi. Bất quá Bạch Khởi đối với điểm này cũng sớm có nghi hoặc. Mặc kệ là làm Giang Hoài cũng hảo, vẫn là xuyên qua thành Lê Chuẩn cũng hảo. Gia hỏa này giống như tổng có thể cuối cùng đem mảnh nhỏ thu về mình có, nếu không có nàng trộn. Lẫn nói, liền phảng phất mảnh nhỏ cùng người này có không thể phân cách liên hệ giống nhau. Cho nhau hấp dẫn, lại nghe hắn miêu tả. Hiển nhiên Giang Hoài cùng mảnh nhỏ liên hệ trình tự. Không phải nàng loại này chấp hành giả thậm chí hệ thống như vậy dò xét khi có thể so sánh. Hắn là thật sự có thể thấy rõ mảnh nhỏ chân thật toàn cảnh. Này quả thực liền cùng hắn cùng mảnh nhỏ là ở vào cùng thứ nguyên giống loài giống nhau. Bạch Khởi ngẩng đầu, nhìn Giang Hoài, trong lòng đã có suy đoán, mà xem Giang Hoài biểu tình, hiển nhiên cũng là đến ra kết luận, cũng không biết có phải hay không ăn ý. Hai người đồng thời mở miệng, người ta cùng mảnh nhỏ đến từ cùng thế giới. Hết chương.